Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào như đang tỏa sáng. Cái mũi cao thon xinh đẹp, đôi môi anh đào khẽ hé mở. Phải nói bộ dạng này của nàng đều khiến cho tất cả nam nhân muốn phạm phải tội lỗi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay gạt mấy sợi tóc mai dính trên má nàng. Hơi ấm của nàng được truyền đến đầu ngón tay hắn. Không phải hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, nhưng chưa từng chạm vào một làn da mềm mại và đẹp như vậy. Ta tự đi cảm giác giống như hắn chỉ mạnh tay một chút thì da của nàng sẽ rách toạc ra. Những bông hoa tử đinh hương nhỏ li ti bị gió thổi qua làm cho rơi xuống. Một vài bông hoa rơi ở trên mái tóc dài và đen bóng của Phi Yến, làm cho nàng thêm vài phần tuyệt mỹ. Nhược Bạch nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Môi của nàng thật mềm mại và ngọt ngào, làm cho hắn không muốn dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn đối xử như vậy đối với một nữ nhân. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết nàng là một nữ tử rất đặc biệt. Có lẽ bất cứ nữ nhân nào cũng không bằng nàng. Những ngày sống chung với nàng, hắn mới biết nàng rất thông minh, lại hay nghĩ ra những trò kỳ lạ. Mỗi lần thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai thì tim của hắn lại đập loạn xạ cả lên, rồi những lúc thấy nàng mệt mỏi thì hắn lại đau lòng. Hay, như ta càng ngày càng thích nàng rồi, Phi Yến. Nhược Bạch thở dài nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn mỹ nhân trước mặt. Phi Yến nghe thấy tiếng nói của ai đó nên mới chớp chớp mắt tỉnh dậy. Nàng vừa mới mở mắt ra thì thấy khuôn mặt ôn nhu như nước của Nhược Bạch. Phi Yến rụi rụi mắt, nói với Nhược Bạch bằng giọng mệt mỏi. Chúng ta mau đi làm việc tiếp thôi. Nàng mệt mỏi đứng dậy. Nàng đi nghỉ một lúc đi, ta làm một mình là được rồi. Nhược Bạch nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Phi Yến mà bất giác đau lòng. Khi hắn đến đây, chưa từng thấy nàng nghỉ ngơi một chút nào. Phi Yến là người dậy sớm nhất và cũng là người ngủ trễ nhất ở đây. Nhưng mà... Phi Yến đưa tay, ngăn miệng của mình ngáp. Nàng mệt mỏi như vậy cũng không giúp ích được gì đâu. Nàng là chủ nhân của tử lâu này nên phải giữ sức khỏe để còn chỉ đạo mọi người chứ. Thái độ Nhược Bạch tiên quyết. Nàng nhìn thấy Nhược Bạch như vậy nên đành đồng ý rồi lê bước về phòng mình. Phi Yến vừa bước vào tới phòng là nằm xuống giường liền. Sau đó nàng chả cần mất thời gian để đi vào giấc ngủ. Do thiếu ngủ mà Phi Yến ngủ li bì, không biết trời đất. Lúc nàng mở mắt ra thì thấy ngoài cửa sổ mặt trời đang lên. Trời, vậy nàng đã ngủ từ lúc chiều hôm qua cho đến tận sáng hôm sau sao? Phi Yến ngồi thẳng dậy nhưng cảm thấy toàn thân tê liệt và nhức nhối. Ôi, đây là hậu quả của việc nàng ngủ quá nhiều mà. Phi Yến đang định kêu Thanh Phi thì thấy Thanh Phi mở cửa bước vào. Tiểu thư, em đã chuẩn bị nước cho tiểu thư tắm rồi. Người mau đi tắm rồi ăn sáng đi. Từ tối hôm qua tới giờ, tiểu thư chưa ăn gì hết nên chắc đói lắm. Thanh Phi đỡ Phi Yến đứng dậy. Thanh Phi nhắc đến đồ ăn thì Phi Yến mới cảm thấy đói bụng. Nàng nhanh chóng tắm rửa, thay y phục xong thì lập tức chạy ra ngoài đi ăn. Nhược Bạch đang ưu nhã ăn điểm tâm, còn Thanh La thì đang dọn lên vài món bánh. Phi Yến nhanh nhẹn ngồi xuống và ăn. Nàng thề rằng đây là bữa sáng ngon nhất trong cuộc đời nàng. Tiểu thư, sắc mặt của người đã tốt hơn trước rất nhiều, sau này người đừng cố sức như vậy nữa. Ta và Thanh Phi rất lo lắng cho người. Thanh La vui mừng khi thấy Phi Yến đã không còn mệt nữa. Mấy ngày trước, thấy tiểu thư như vậy nàng rất lo lắng, nhưng khuyên tiểu thư thì tiểu thư không nghe. May mà có Nhược Bạch công tử. Ta biết rồi, sau này sẽ không làm mọi người lo lắng nữa. Lòng Phi Yến chợt có cảm giác ấm áp khi thấy những người khác lo lắng cho nàng như vậy. Ta đã hoàn thành xong hai căn phòng rồi, lát nữa nàng đi lên xem đi. Bây giờ ta đến phủ của thần hy có việc, một lát nữa sẽ về. Nhược Bạch uống một ngụm trà rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trời, chưa tới một ngày mà đã xong hai căn phòng, tốc độ còn nhanh gấp đôi nàng nữa. Phi Yến vội vàng ăn rồi chạy lên lầu xem xét. Không biết hắn vẽ cái gì mà lại nhanh như vậy. Phi Yến thoáng thẫn thờ khi nhìn lên tường. Người được vẽ lên tường chính là nàng mà. Trên bức tường trắng tinh là một cây đinh tử hương đang nở rộ. Dưới gốc cây là một mỹ nhân đang ngủ say. Trên tóc nàng vẫn còn dính vải bông hoa tử đinh hương. Nét bút dịu dàng tỉ mỉ, vẽ chính xác đến từng một chi tiết trên gương mặt nàng. Phi Yến cứ ngỡ mình đang nhìn mình trong gương vậy. Nhưng điều quan trọng ở đây là trên đó có ghi lại chữ Nhược Bạch. rồi còn được đóng một con dấu đỏ lên. Nhưng lần trước, Nhược Bạch chưa bao giờ ghi tên mình rồi đóng dấu lên như thế này, sao lần này lại làm như vậy nhỉ? À, chắc lần này Nhược Bạch cảm thấy rất hài lòng với bức tranh này nên mới đóng dấu lên. Phi Yến đi sang phòng khác để xem Nhược Bạch có làm như vậy không, nhưng không có. Lần này Nhược Bạch vẽ một hồ sen, nàng cảm thấy hồ sen này nhìn ngang nhìn dọc cũng đều tuyệt mỹ, nhưng lại không có bất cứ con dấu nào ở đây. Khi Nhược Bạch quay trở về thì liền hỏi nàng là đã xem hai bức tranh đó chưa? Ta xem rồi, không ngờ huynh công có ta giúp mà một mình có thể làm thành như vậy, nhưng tại sao lại vẽ ta? Phi Yến rất thắc mắc về điều này. Nhược Bạch chỉ mỉm cười bình thản nói với nàng, không phải từ lâu này tên là Mỹ Nhân Lâu sao? Ta chỉ vẽ một bức tranh đúng với tên gọi của nó thôi, nhưng nàng phải hứa với ta một điều, căn phòng đó phải để dành cho một mình ta thôi, nếu không có ta ở đây thì bất cứ ai cũng không được vào. Phi Yến mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhưng tại sao? Chẳng phải nàng nói ta có thể ăn uống miễn phí ở đây sao? Ta cũng cần phải chọn cho mình một căn phòng chứ. Nhược Bạch cảm thấy Phi Yến hôm nay hỏi thật nhiều cái tại sao. Phi Yến không hỏi nhiều nữa mà bắt đầu vào làm việc. Chúng ta phải nhanh lên, còn một tuần nữa là khai trương rồi. Phi Yến đích thân ghi ba chữ Mỹ Nhân Lâu lên biển hiệu rồi hài lòng nhìn Thanh Phi treo nó lên. Hôm nay là ngày khai trương của Mỹ Nhân Lâu. Phi Yến nhìn thành quả suốt mấy tuần liền của mình mà cảm thấy rất tự hào. Thanh La Tỷ đảm nhận nhiệm vụ quản lý nhà bếp, còn Thanh Phi thì lo tiếp khách ở bên ngoài. Lưu Thúc, Thúc Mau nhanh đốt pháo khai trương đi. Nàng nói với một lão bá khoảng 40 tuổi bên cạnh. Lưu Thúc này là do đích thân nàng lựa để quản lý từ lâu này. Tuy nàng là lão bản đấy, nhưng không thể lúc nào cũng có mặt được. Dạ, tiểu thư. Lưu Thúc kính cẩn nói. Vị tiểu thư này mới thuê hắn mấy ngày trước, nhưng hắn đã rất kính trọng nàng. Nàng rất tốt bụng, lại không hề bạc đãi với kẻ dưới. Hắn còn mong gì hơn là có một chủ tử tốt như vậy. Nàng không chờ bọn ta mà đã khai trương rồi sao? Chính Hiên cùng Thần Hy leo xuống khỏi xe ngựa. Hừ, bọn họ vừa xuất hiện một cái là có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn đăm đuối. Dù sao thì hai người cũng tới kịp đó thôi. Phi Yến ra hiệu cho Lưu Thúc đốt pháo rồi nhìn hai nam tử trước mặt nói. Tiếng pháo nổi giòn tan làm cho nhiều người đứng lại nhìn. Thanh Phi cất giọng nói lớn. Các vị, hôm nay Mỹ Nhân Lâu của chúng tôi khai trương, mời các vị đến thưởng thức. Ta là chủ của tửu lâu này, tên Phi Yến. Nhân dịp khai trương, ta sẽ mời vị nào đến tửu lâu của ta thử loại rượu do đích thần ta ủ, mong mọi người ủng hộ tửu lâu của ta. Phi Yến nở nụ cười và nói bằng giọng điệu trong mấy chương trình quảng cáo. Từng chuyện gì, chứ mấy chuyện quảng cáo này thì nàng làm rất nhiều rồi. Nàng vừa mở lời thì bên dưới đã xôn xao bàn tán. Người A nói, đúng là tên tửu lâu giống như chủ quán vậy. Người B đứng cạnh gật đầu tán thành. Phải phải, còn đẹp hơn cả mẫu đơn côn đương của Nguyệt Hoa Viện. Người C hiểu biết nói, đó chẳng phải là tứ vương gia của chúng ta sao? Cô nương này thân phận không tầm thường, được cả tứ vương gia đến chúc mừng. Phi Yến sau khi quảng cáo xong thì cùng Chính Hiên và Thần Hy vào trong. Chính Hiên và Thần Hy nhìn thật kỹ bức tranh thủy mặc trên tường. Chính Hiên trầm trồ khen ngợi. Bức tranh này quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Trong bức tranh vừa có nét ôn nhu nhưng mạnh mẽ của Nhược Bạch, vừa có sự thanh thoát và mềm mại của nàng. Thần Hy cũng nhìn nàng thán phục. Ta phải thường xuyên đến đây để ngắm hết các bức tranh mới được. Đương nhiên, chỗ này là tâm huyết của nàng và Nhược Bạch trong mấy ngày qua mà. Tên nào dám chê xấu, nàng sẽ đánh chết tên đó. Nhược Bạch đang chờ hai người ở trên lầu đó. Phi Yến nói xong thì dẫn đường. Vì hai tên thân phận đặc biệt nên nàng đặt cách cho hai tên này là khách VIP của nàng. Chỉ có khách VIP mới được đích thân nàng phục vụ thôi nha. Nàng vừa bước vào phòng thì mấy người Nhược Bạch đang thưởng thức rượu nho của nàng. Phi Yến, loại rượu này của nàng rất đặc biệt, màu tím trong suốt như ngọc, mùi vị nồng khi đưa vào miệng, nhưng lại có vị ngọt thanh khi vào cổ họng. Nhược Bạch tuy đã đi rất nhiều nơi, cũng đã uống rất nhiều loại rượu, nhưng chưa uống loại rượu nào đặc biệt như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện thì Chính Hiên và Thần Hy đều nhìn chăm chú vào bức tranh trên tường. Mỹ nhân tựa như ngọc trong tranh, chẳng phải là Phi Yến sao? Chính Hiên cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Hắn, Thần Hy và Nhược Bạch chơi chung với nhau từ nhỏ, Bọn họ còn nhận cùng một người làm sư phụ, phải nói tình cảm của bao người giống như huynh đệ ruột thịt. Hắn còn nhớ, năm đó đã hỏi Nhược Bạch rằng, huynh vẽ đẹp như vậy, tại sao ta chưa bao giờ thấy huynh vẽ người? Ngay cả Hoa Dương công chúa của Huyền Vũ, mỹ nhân đứng thứ ba trong thiên hạ có ý muốn huynh vẽ tranh cho nàng ấy, nhưng huynh lại từ chối. Hắn chỉ nhận được một cái mỉm cười cùng một câu trả lời hết sức đơn giản. Nàng ta không xứng đáng. Người mà được ta vẽ phải là một người thật đặc biệt và xứng đáng với nét vẽ của ta. Khi ta gặp được người như vậy, ta sẽ vẽ. Cũng chính vì vậy mà tranh của Ôn Ngọc công tử chỉ toàn là cảnh vật chứ chưa bao giờ có người trong đó. Không hiểu sao Chính Hiên lại có cảm giác khó chịu khi thấy Phi Yến được Nhược Bạch vẽ. Phi Yến thấy Chính Hiên và Thần Hy cứ đứng ngay ra đó nên mới chạy lại kéo họ ngồi xuống. Hai người mau ngồi xuống nếm thử đồ ăn của ta đi. Phi Yến cảm thấy rất vui nên hào hứng đề nghị. Hôm nay ta rất vui nên ba người có muốn nghe ta đàn không? Không phải lúc nào ta cũng đàn cho người khác nghe đâu. Thần Hy thấy nàng đề nghị như vậy cũng rất nhiệt liệt hưởng ứng. Hảo, ta đã thấy nàng múa và thổi sáo nhưng rồi cũng chưa thấy nghe nàng đàn bao giờ. Chính Hiên chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay. Được nghe mỹ nhân đàn thì còn gì bằng. Vậy ba người chờ ta một chút, ta đi chuẩn bị rồi quay lại ngay. Phi Yến dứt lời thì đi ra ngoài. Huynh đi khi nào thì về Huyền Vũ? Thần Hy đợi Phi Yến ra khỏi mới mở miệng hỏi Nhược Bạch. Có lẽ ta sẽ ở lại đây lâu hơn một chút. Từ khi nào thì để bắt đầu quan tâm việc ta ở lại bao lâu vậy? Nhược Bạch nhẹ nhàng hỏi. Ta chỉ quan tâm đến huynh một chút thôi, dù sao huynh cũng là thừa tướng của chủ tước, không phải là có rất nhiều việc phải xử lý sao? Thần Hy hỏi như vậy là vì không muốn Nhược Bạch ở lại chỗ của Phi Yến thôi. Hắn cảm thấy rất khó chịu khi nhìn Nhược Bạch ở gần nàng. Không có ta, chủ tước cũng sẽ không có diệt vong đâu. Với lại, mọi người đều biết Nhược Bạch, ta rất thích ngao du thiên hạ. Nhược Bạch vừa dứt lời thì Phi Yến đã bước vào phòng. Trên tay nàng đang ôm một cây đàn. Hắn định đứng lên giúp nàng thì Chính Hiên đã đứng dậy. Sao nàng không kêu Thanh Phi hoặc Thanh La cầm lên mà tự mình đem lên vậy? Chính Hiên đỡ lấy cây cầm trong tay nàng rồi đặt xuống bàn. Không sao, ta có thể tự mang được. Thanh La Tỷ và Thanh Phi đều đang rất bận rộn. Nàng vừa xuống dưới lầu thì thấy khách đông nghẹt. Thanh Phi nói với nàng rằng đã không còn một chỗ trống nào trong mỹ nhân lâu hết. Ha ha, mới có một ngày mà đã buôn bán phát đạt như vậy rồi. Sau này nàng không cần phải lo lắng không có ngân lượng để dùng nữa. Phi Yến ngồi xuống và bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn vang lên thì nàng cũng cất tiếng hát. Cả gian lầu này chìm trong im lặng vì tiếng hát của nàng. Bài hát đã kết thúc từ lâu nhưng mọi người vẫn còn chìm ngập trong tiếng hát đó. Nhược Bạch thẫn thờ nhìn nàng. Nàng không những vẽ tranh đẹp mà còn đàn và hát rất hay. Hắn cảm thấy Phi Yến vẫn còn nhiều thứ mà hắn chưa biết hết. Cả tiểu lâu xôn xao cả lên khi nghe tiếng hát của Phi Yến. Ôi, tiếng hát thật là hay. Ta còn chưa bao giờ nghe người nào hát hay như vậy. Một nam nhân ở dưới lầu say mê nói. Tiếng hát này hình như là của vị chủ quán Phi Yến cô nương. Ta tình nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để nghe nàng hát một lần nữa. Thế là từ đó, mỹ nhân lâu không những nổi tiếng khắp kinh thành mà còn lan ra cả những nước lân cận. Những bức tranh vẽ trên tường, loại rượu đặc biệt và thức ăn của mỹ nhân lâu đã khiến cho nó trở thành đệ nhất tiểu lâu trong thiên hạ. Nhưng bên cạnh đó cũng có một thứ rất nổi tiếng, đó là vị chủ nhân tài sắc vẹn toàn của mỹ nhân lâu, Phi Yến. Mọi rắc rối cũng bắt đầu từ sau đó. À, nóng quá, ta ghét nhất là mùa hè, ta muốn có máy điều hòa, ta muốn ăn kem, sớm muộn gì ta cũng bị cái nóng này giết chết. Phi Yến trên tay cầm cây quạt quạt phành phạch mà vẫn không thấy mát một chút nào, nàng không chịu nóng và không chịu lạnh được. Mỗi lần vào mùa hè là nàng ở trong phòng có máy điều hòa mát mẻ, không bước ra ngoài một bước, còn mùa đông thì nàng bay đến những nước nhiệt đới để tránh cái lạnh. Nhưng bây giờ, làm cách nào nàng có thể tránh chúng đây? Tâm trạng của nàng cực kỳ tệ vào hai mùa này, nên những kẻ ngu ngốc dám chọc giận nàng thì biết hậu quả rồi đấy. Mùa hè làm đầu óc của nàng không được bình tĩnh cho lắm, còn mùa đông thì làm cho nàng trong trạng thái mơ mơ màng màng, không được tỉnh táo. Dù sao thì nàng vẫn có thể chịu đựng được vào mùa đông. Nói một chút về tình hình 3 tháng nay của nàng, tiểu lâu của nàng trở nên rất nổi tiếng nên ngân lượng nàng thu vào cũng khá nhiều. Đi đôi với việc này là nàng cũng trở nên nổi tiếng. Nhờ vậy có rất nhiều kẻ tới gây phiền phức với mục đích muốn gặp nàng, trong những kẻ đó đương nhiên là có cả tên Long Dịch kia. Ngày nào hắn cũng ra vào đây để tìm nàng. Cũng may là Thần Hy và Nhược Bạch hay ra vào đây nên hắn cũng không dám làm chuyện gì. Còn về Nhược Bạch thì hắn đã chuyển vào cung sống vì cái thánh chỉ gì đó. Thánh chỉ nói rằng Thái Hậu và Hoàng Hậu rất nhớ hắn nên muốn triệu hắn vào cung gặp mặt. Tuy ở trong cung nhưng Nhược Bạch cũng thường xuyên đến đây. Còn nàng đang suy nghĩ thì bỗng nghe có tiếng ồn ào bên ngoài. Thanh Phi, có chuyện gì vậy? Nếu có kẻ nào dám đến quấy rối nàng vào lúc này, nàng sẽ không nương tay với hắn đâu. Tiểu thư, bên ngoài có vị cô nương muốn gặp người. Em bảo là tiểu thư không có ở đây, nhưng nàng ấy không chịu nghe. Thanh Phi hớt hải chạy vào nói, nàng biết tâm tình của tiểu thư không được tốt lắm, nên tránh chọc tiểu thư là tốt nhất. Phi Yến còn chưa kịp trả lời, thì một bóng dáng nữ tử lao vào ôm nàng. Phi Yến tỷ tỷ, không ngờ muội lại có thể gặp tỷ ở nơi này. Giọng nói phấn khích của nữ tử vang lên. Phi Yến cố gắng kéo nàng ta ra khỏi mình. Ta quen cô nương sao? Nữ tử trước mặt này khoảng 15 tuổi, quần áo sang trọng, đủ biết nàng là con nhà quyền quý, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, nước da trắng, ngũ quan thanh tú, cũng có thể coi như đây là mỹ nhân, chỉ có điều hình như nàng chưa bao giờ gặp qua người này. Nữ tử trước mặt nàng sung sướng trả lời. Không, nhưng muội biết tỷ, muội là trưởng fan club của tỷ, muội còn học chung trường với tỷ hồi cấp 1, còn nữa, muội... Khoan đã, chúng ta vào phòng rồi nói tiếp được không? Phi Yến vừa nghe thì kịp thời ngăn chặn nàng nói tiếp. Nàng vội vàng rời khỏi cái xích đu rồi kéo nàng ta vào phòng mình. Để lại Thanh Phi không hiểu cái gì hết, nhìn nàng ngơ ngác. Vừa vào tới phòng thì cô ta lại nói tiếp. Muội đã rất thích tỷ, hồi tỷ còn học lớp 5, tỷ đã trở thành idol của muội từ đó. Hình của tỷ được dán đầy phòng của muội. Từ từ đã, bình tĩnh lại. Giờ trả lời từng câu hỏi của ta, cô tên gì, cũng bị xuyên không đến đây sao? Phi Yến nghe nàng ta nói một hồi mà nhức cả đầu. Phải, muội xuyên không tới đây, tên thật của muội là Thi Thi. Thi Thi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình. Thì ra, nàng ta bị điện giật nên mới xuyên không tới nơi này. Thi Thi nhập vào thân xác của một cô công chúa tên là Như Nguyệt, mà điều đáng nói là Như Nguyệt chính là muội muội của Thần Hy. Xem ra, nàng đúng là có duyên với hai tên này. Nhưng Nguyệt công chúa từ nhỏ ốm yếu nên phải sống với một vị thần y ở trên núi. Nhưng từ khi Thi Thi nhập vào thì Như Nguyệt rất khỏe mạnh nên mới được xuống núi. Muội nghe nói Mỹ Nhân Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất nên mới tò mò đến xem. Vừa nhìn thấy cách trang trí thì muội đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Sau khi uống rượu nho của tỷ thì mới đoán chủ nhân của nơi này chắc chắn là một người hiện đại. Nhưng không ngờ đó lại là tỷ. Thật vui khi tìm được đồng hương ở đây. Nhưng tại sao tỷ lại xuyên công đến đây vậy? Như Nguyệt nắm tay nàng thật chặt, vui mừng nói. Phi Yến kể lại toàn bộ câu chuyện cho Như Nguyệt nghe rồi hỏi. Sau khi ta rơi xuống vực, Đình Nghi như thế nào? Sau khi tỷ xảy ra chuyện thì không lâu sau đó, Đình Nghi bắt đầu hóa điên và bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần. Phi Yến tỷ, sau này muội có thể thường xuyên đến tìm tỷ chơi được không? Nàng khó khăn lắm mới thấy được thần tượng của mình gần như thế này nên nhất quyết phải nắm lấy cơ hội. Phi Yến cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Như Nguyệt. Chắc chắn ta và anh của nàng đã làm điều gì đó với Đình Nghi. Đáng đời cô ta, ai kêu ngu ngốc đụng vào nàng làm gì? Đương nhiên là được, sau này chúng ta cứ coi nhau như tỷ muội. Tỷ cũng cảm thấy rất vui khi được gặp đồng hương ở nơi này. Dạ tỷ tỷ, muội có một mong muốn nho nhỏ. Trước đây muội đã từng mơ ước được trở thành nhà thiết kế thời trang và tỷ sẽ mặc những bộ đồ do muội thiết kế, nên tỷ có thể để cho muội may cho tỷ bộ y phục được không? Lúc ở hiện đại, muội đang theo học thiết kế và chuẩn bị mở một shop quần áo, nhưng bây giờ thì không thể làm được như vậy nữa rồi. Như Nguyệt có điểm buồn rầu nói. Phi Yến đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến. Ta có thể cho muội một phòng ở trong này là một cửa hàng bán y phục, nhưng muội cần cho ta thấy tài năng của muội trước đã. Mặt Như Nguyệt như bắt được vàng khi nghe Phi Yến nói. Tốt quá, muội sẽ cho tỷ thấy tài năng của muội. Bây giờ muội phải quay về chuẩn bị cái đã. Như Nguyệt nắm tay của nàng xúc động nói. Sau đó thì như một cơn gió lao ra khỏi phòng nàng. Phi Yến tỷ, muội đã may xong mấy bộ đồ rồi, tỷ thử xem có được không? Nhưng Nguyệt chạy vào phòng nàng rồi đưa cho nàng một bọc vải. Phi Yến mở ra xem thì thấy bên trong đó là ba y phục gồm tử y, bạch y và hồng y. Nhà đầu này cũng thật có tài. Đường may đều rất khéo léo và cẩn thận, kiểu dáng thanh thoát, hơn nữa chất lượng vải cũng rất tốt. Nàng nhìn vẻ mặt như nguyệt, chờ đợi câu trả lời của nàng. Rất tốt, mới có 2 tuần mà muội đã làm xong bộ y phục. Muội cứ bảo Thanh Phi dẫn muội đi coi phòng rồi chọn một cái đi, ta nghĩ sau này muội làm ăn cũng rất tốt. Đa tạ tỷ tỷ, ba bộ y phục này là muội làm cho tỷ, tỷ cứ giữ lấy đi, sau này muội sẽ chịu trách nhiệm về phần y phục của tỷ, được không? Cuối cùng mơ ước của muội cũng thành hiện thực rồi. Như Nguyệt nhảy cẫng lên vui mừng nói, được rồi, muội có thể giúp ta may mấy bộ y phục mát mẻ một chút được không? Ta không chịu nổi cái nóng của mùa hè, nên muội có thể may cho ta một bộ y phục ngắn tới đầu gối, chọn loại vải mát một chút. Nàng sắp chết vì cái nóng này rồi, đã vậy y phục ở đây lại vừa dài vừa nhiều lớp, làm cho nàng nóng chết đi được. Chỉ cần là tỷ nhờ thì muội nhất định sẽ hoàn thành, tỷ yên tâm đi. Như Nguyệt nói bằng giọng chắc nịch, hảo, muội muốn mua loại vải nào thì cứ nói với Thành La tỷ, tỷ ấy nhất định sẽ giúp muội. Phi Yến tiễn Như Nguyệt đi rồi quay vào sân, ngồi ở trên cái xích đu gỗ. Mấy tuần nay nàng không hề ra ngoài tiểu lâu, nàng chỉ ở lại trong sân sau vì trời quá nóng. Chuyện buôn bán cứ giao cho Thành La tỷ và Lưu Thúc là nàng yên tâm rồi. Hai, đã lâu rồi nàng không hề nghe một chút tin tức nào của Tử Ly, không biết huynh ấy có khỏe không. Buổi tối, sau khi ăn tối xong thì Phi Yến ra cái bàn đá ở ngoài sân uống trà hoa cúc. Tối nay có nhiều sao thật, những ngôi sao lấp lánh như pha lê và gió thổi nhẹ nhẹ, làm cho tâm trạng Phi Yến tốt hơn một chút. Ai? Phi Yến đang ngắm sao thì nghe thấy tiếng có người phi thần qua bức tường nên quay đầu lại. Thì ra, cái kẻ không biết sống chết phá hỏng tâm trạng của nàng là Long Dịch. Long công tử, trời tối như vậy, có đến tìm ta là có chuyện gì? Phi Yến, ta thật sự nhớ nàng, mấy ngày nay ta đã đến tiểu lâu mà không gặp nàng, nên đành phải đến đây. Phi Yến, nàng làm vợ ta đi. Tuy ta có chính thê rồi, nhưng nàng có thể làm thiếp của ta sẽ không bạc đãi nàng đâu. Long Dịch bất chợt ôm chặt lấy Phi Yến vào lòng buông. Nàng ghét nhất là bị một tên kinh tởm như vậy đụng vào người nên đẩy mạnh hắn ra. Công tử tự trọng, mời về cho. Người tốt nhất là biến đi cho ta, nếu không thì không nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai đâu. Ta sẽ không đi, nếu có thì nàng phải cùng ta đi. Long Dịch lì lợm nắm chặt lấy tay Phi Yến. Phăng, dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của nàng cũng đứt ra. Phi Yến giơ chân lên đá vào Long Dịch. Vì tốc độ của nàng rất nhanh nên Long Dịch không né kịp mà ngã nhào xuống đất. Bị một nữ nhân đá làm cho hắn tức giận đến hét lớn lên. Người đâu, vào đây bắt con tiện nhân này cho ta. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Người chẳng qua chỉ là một hạng thấp kém, nhờ vào một chút nhan sắc đi dỗ dỗ đàn ông. Người phải biết rằng được bổn công tử đây để ý là phước phận ba đời nhà ngươi. Long Dịch vừa hét lên thì có một vài tên cao to từ bên ngoài nhảy vào. Thấp kém, Phi Yến nhìn bọn họ, mấy người bao vây nàng bằng ánh mắt kinh thường. Dựa vào các ngươi, ta khuyên ngươi, trước khi ta còn kiềm chế được cảm xúc thì nên biến đi, nếu không... Phi Yến nhìn Long Dịch bằng ánh mắt sắc lạnh. Long Dịch và đám người xung quanh thấy ánh mắt đáng sợ của nàng mà lùi bước. Long Dịch tuy sợ nhưng vẫn ngoan cố nói. Nếu không ngươi làm gì ta? À, ta quên mất, ngươi có phải là có quan hệ với tứ vương gia Ôn Ngọc công tử nên mới dám lớn tiếng như vậy, còn bày đặt ra vẻ thanh cao, chẳng qua cũng giống như đám nữ nhân thanh lâu thôi. Phi Yến nắm thật chặt tay lại, ánh mắt lộ ra sát khí. Nàng định rút kiếm ra thì một giọng nói dịu dàng vang lên. Kẻ nào to gan mà chọc giận Phi Yến của ta vậy? Nàng ngước nhìn lên thì thấy Chính Hiên, Thần Hy và Nhược Bạch bước vào. Ánh mắt Chính Hiên sắc bén liếc qua Long Dịch, Thần Hy thì sát khí bừng bừng, ngay cả Nhược Bạch ôn nhu, bây giờ đây ánh mắt chứa đầy tức giận. Vừa đi đến cửa thì ba người bọn hắn đã nghe thấy những lời Long Dịch nói. Nếu như là những nữ nhân khác thì không so, nhưng là Phi Yến thì... Ngươi lặp lại những lời nói kia cho ta nghe thử xem. Thần Hy rút kiếm ra, kề vào cổ Long Dịch, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Long Dịch sợ sệt nói, tứ vương gia, dù sao phụ thân của ta cũng là lễ bộ thượng thư, hơn nữa muội muội của ta còn là hi phi của hoàng thượng, ngươi đừng làm bừa. Nếu như trẫm hạ lệnh thì có được không? Chính Hiên uy nghiêm nói. Còn không mau quỳ xuống. Thần Hy đá vào đầu gối của Long Dịch, làm cho hắn quỳ xuống. Hoàng thượng tha mạng, tiểu nhân không biết Thái Sơn. Long Dịch sợ hãi dập đầu. Từ trước tới giờ, hắn chưa được diện kiến hoàng thượng bao giờ nên không biết, lần này chết chắc rồi. Đem hắn tống vào đại lao, Chính Hiên lạnh giọng nói. Tức thì có mấy ám vệ xuất hiện, định giải Long Dịch đi. Người bị hắn chọc giận là nàng, vì cái gì chưa hỏi ý kiến của nàng mà đã quyết định? Khoan đã, sao có thể để Long Dịch công tử chịu khổ được, giao cho ta xử lý được không? Chính Hiên bất ngờ khi thấy Phi Yến biết thân phận của hắn nhưng vẫn không ngạc nhiên hay kiêng dè một chút nào. Nàng muốn làm thế nào thì tùy. Long Dịch nghe vậy, chưa kịp vui mừng thì đã nghe Phi Yến nói. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu trong vòng 3 chiếu mà có thể thắng ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Long Dịch nghe vậy mà trong lòng khoái trá, một nữ nhi yếu đuối như nàng làm sao có thể đánh bại được hắn được chứ. Long Dịch dùng hết sức lao vào Phi Yến. Nhược Bạch và Chính Hiên thấy vậy nên định ngăn cản, nhưng đã bị Thần Hy ngăn. Hai người không cần lo, tên đó không là gì đối với Phi Yến đâu. Hai người này chưa bao giờ thấy võ công của Phi Yến nên không biết, còn hắn thì đã lãnh giáo rồi. Chính Hiên và Nhược Bạch còn chưa kịp trả lời thì thấy Long Dịch nằm trên đất kêu đau. Phi Yến ngồi xuống cạnh Long Dịch cười khẩy. Là tại người vô dụng, không trách ta được. Phi Yến lấy một cái gì đó đen thui từ trong người ra rồi bỏ vào miệng Long Dịch. Long Dịch chưa kịp phun ra thì cái thứ đó đã tan vào trong miệng hắn. Ngươi cho ta ăn cái gì? Không có gì hết, chỉ là một hình phạt nhỏ nhỏ thôi. Hãy đem cái thứ dơ bẩn này ra khỏi đây, ta không muốn thấy hắn. Phi Yến mỉm cười đầy ngụ ý. Long Dịch và tay sai của hắn được người của Chính Hiên lôi ra ngoài. Thần Hy thấy Phi Yến lúc này đã bình tĩnh ngồi xuống ghế, tò mò hỏi. Nàng đã cho hắn ăn cái gì vậy? Chỉ là loại độc dược ta mới chế, trong vòng 3 ngày liền hắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến cắn, sau đó bắt đầu cười không thể ngừng lại được. À, còn có một điều nữa, nếu như hắn nhỡ làm mình chảy máu thì vết thương đó sẽ càng ngày càng sâu, máu chảy không ngừng. Bọn hắn nghe nàng nói xong mà đổ mồ hôi lạnh. Sau này tốt nhất không nên chọc giận nàng, nếu không hậu quả rất khó lường. À, nóng quá. Tại sao cái tên chết tiệt kia lại khiến nàng tức giận nên mới cảm thấy nóng như vậy? Nhược Bạch nhìn khuôn mặt ửng hồng mê người của nàng mà đau lòng. Hắn có nghe Thành Phi nói nàng không chịu được nóng và lạnh nên hai mùa hè và đông sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chính Hiên bỗng nghĩ ra một sáng kiến. Ta biết một chỗ rất mát vào mùa hè, nàng có muốn đi không? Phi Yến vừa nghe thấy vậy liền vui mừng nói. Nơi nào? Đương nhiên là đi rồi, chỉ cần chỗ đó không khí mát mẻ là được. Chính Hiên thấy con mồi đã vào bẫy nên mỉm cười đáp, hoàng cung của ta. Tiểu thư, để Thanh La cùng tiến cung với người, tiểu thư và Thanh Phi đi một mình ta không yên tâm. Thanh La cố gắng thuyết phục Phi Yến lần cuối cùng, nàng không yên tâm lắm khi để tiểu thư vào cung. Không được, tỷ phải ở lại giúp ta quản lý mỹ nhân lâu. Tỷ yên tâm đi, có Thanh Phi đi cùng ta là được rồi. Từ khi nàng quyết định vào cung thì Thanh La tỷ cứ đòi theo nàng vào cung. Tuy biết nữ nhân trong cung rất đáng sợ, nhưng nàng cũng không muốn biết giữa nàng và đám nữ nhân kia là ai đáng sợ hơn ai. Nàng nghe nói hoàng cung sở dĩ mát mẻ vào mùa hè là vì có một phòng chứa băng rất lớn, và mùa hè sẽ đem đến không khí mát mẻ, nhưng vào mùa đông thì... Thanh La tỷ, tỷ yên tâm đi, đã có muội chăm sóc tiểu thư rồi. Với lại, tiểu thư của chúng ta là loại người dễ ăn hiếp sao? Thanh Phi vẫn còn nhớ bộ dáng khốn đốn của Long Dịch khi đến đây xin giải dược. Tiểu thư không những không đưa giải dược mà còn đưa cho hắn thêm một ít độc dược. Đến khi tiểu thư chơi chán rồi mới chịu giải độc cho hắn. Ta chỉ ở trong cung khoảng 1 tháng rồi về. Xe của Chính Hiên tới rồi, bọn ta đi đây. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tỷ nhớ đến phủ tứ vương gia tìm Thần Hy. Phi Yến dặn dò rồi mỉm cười với Thanh La. Nàng chỉ cần tránh cái nóng mùa hè thôi, hết nóng rồi, nàng cũng không cần phải ở lại trong cung. Tiểu thư, sao người lại có thể gọi thẳng tục danh của hoàng thượng như thế? Lúc trước không biết thì không sao, nhưng bây giờ... Thanh Phi hoảng sợ nói. Hắn cũng không bắt ta đổi, em làm gì mà lo lắng như thế? Với lại hoàng thượng thì đã làm sao, cũng là người bình thường như chúng ta thôi. Khi ở hiện đại, nàng đến tên tổng thống còn gọi được thì tại sao hoàng thượng lại không? Phi Yến không tranh cãi với Thanh Phi nữa mà leo lên xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu chạy. hình ảnh Thanh La đang đứng càng ngày càng xa dần rồi mà mất hút. Oa, tiểu thư, chúng ta vào hoàng cung rồi, thật rộng lớn nha. Tiểu thư, người không xem sao? Thanh Phi vén rèm cửa lên và kinh ngạc hô. Không xem, em cứ xem đi, ta không có hứng thú cho lắm. Nàng đã từng vào hoàng cung tham quan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net